ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 29, ta là chuyên nghiệp. Cầu đề cử, thu gom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến bảo khí, nhất định phải muốn nói lại hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong trang bị đẳng cấp phân chia. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, trang bị tổng cộng chia làm màu trắng, màu xanh lam, màu vàng, màu xanh lục, bảo khí, thần binh 6 cái đẳng cấp. Phía trước mấy cái đẳng cấp hiệu quả cùng hắn mạng lưới trò chơi cơ bản tương đồng. Màu trắng chính là đồ trắng bị, thuộc tính kém cỏi nhất. Màu xanh lam vì là tinh xảo trang bị. Màu vàng vì là cực phẩm trang bị. Màu xanh lục vì là trang phục. Mà ở trên thuật 4 người bên trên, còn có bảo khí cùng thần binh 2 cái cấp bậc trang bị. Từ bảo khí bắt đầu, mỗi một trang bị đều có chính mình độc nhất tên. Hơn nữa có duy nhất tính, liền giống với hai người trước mắt cái này ra các thần nọ. Toàn bộ trong game đến đây một cái, không còn chi nhánh, nghe xong Du Du miêu tả, Giả Vị Minh thật lòng phân tích nói. Trần Minh hiện tại biểu hiện đẳng cấp là level 30. Nói cách khác hắn cấp bậc chân thật thực chỉ có level 15 mà thôi. Mà trong game ở đánh giá boss đẳng cấp thời điểm, thông thường đều theo chiếu boss tổng hợp số liệu đến tính toán. Như vậy tương đối dễ dàng player cân nhắc lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch. Vì lẽ đó, trước mặt chúng ta cái này boss, hẳn là một cái lực công kích siêu cường. Nhưng phương diện khác chỉ có level 15 trình độ khác loại. Nhất làm cho người phiền muộn chính là, hắn vẫn là một cái viễn trình nghề nghiệp. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cũng may mà bên cạnh hắn không có hắn tiểu quái. Bằng không có tiểu quái định ở mặt trước, hắn ở phía sau viễn trình phát ra, chúng ta cũng sẽ không cần cân nhắc cái này boss phải đánh thế nào. Có điều coi như vậy. Lại nói, loại này cấp số boss, độ khó của nhiệm vụ lại chỉ có 4. Ta sư môn nhiệm vụ là 5 độ khó. Du Du có chút ngượng ngùng nói. Nếu như trong đội ngũ không có ta lời nói, trước mắt cái này Trần Minh nên cũng chỉ có level 15. Hơn nữa như ngươi nói như vậy, bên người quay chung quanh một đoàn tinh anh quái cùng tiểu quái thiếp thân bảo vệ. Có điều ngươi yên tâm, ta đến trước cũng đã làm tốt một mình đấu hắn chuẩn bị. Sư phụ đã nói, cái này Trần Minh căn bản là không hiểu làm sao sử dụng ám khí. Ta lẽ ra có thể ứng phó chiếm được. Hiện tại có người hỗ trợ thì càng ổn. Du Du đang khi nói chuyện đã giơ tay lên nỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một hồi ngươi chờ ta kéo ổn cừu hận sau khi, ngươi lại tìm cơ hội đột kích gần người. Chỉ cần không cho hắn kéo dài khoảng cách cơ hội, nên là có thể làm cho hắn từ bỏ sử dụng ra các thần nỏ. Mà cái dùng hắn quen dùng trường đao, như vậy lại đánh tới đến, liền dễ dàng hơn nhiều. Level 30, tương tự là viễn trình boss, hơn nữa còn là cao công hình. Ngươi xác định có thể kéo được. Yên tâm đi, ta nhưng là chuyên nghiệp. Tự tin 100% câu nói vừa dứt, Du Du vẻ mặt trở nên vô cùng chăm chú lên. Liền ngay cả nắm nỏ tư thế đều trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Đã thấy nàng tay phải nắm chặt tay nỏ, tay trái nhưng là nâng tay trái cổ tay. Hai tay uốn lượn đưa tay nỏ giơ lên cùng hạng nhất cao vị trí. Dùng phía sau lưng tựa sát vào vách tường. Từng bước chậm rãi hướng về cung điện dưới lòng đất phòng khách phương hướng di chuyển qua. Nàng cái tư thế này, Giả Vị Minh chỉ cảm thấy có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào gặp. Theo Du Du chậm rãi tới gần phòng khách, Trần Minh nhưng là như cũ không hề cảm thấy. Mãi đến tận nàng một cái chân bước vào phòng khách thời điểm, cái này level 30 boss vừa mới sau biết sau cảm thấy đưa mắt rơi vào thiếu nữ trên người. Cao giọng quát mắng, hóa ra là đệ tử đường môn. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Du Du lúc này lại là phát huy đầy đủ ra nàng người tàn nhẫn không nhiều lời nhân vật giả thiết. Nhìn thấy boss đã phát hiện chính mình sau khi đột nhiên một cái bước xa xông về phía trước ra, trực tiếp đem khoảng cách giữa hai người kéo vào đến nàng tay nỏ tầm sát thương bên trong phạm vi. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, hai cánh tay đã thân đến thẳng tắp, vẫn là tay phải nắm nỏ, tay trái nâng cổ tay phải, hướng về Trần Minh Chính là liên tiếp sáu nỏ. Phốc, phốc, phốc, 36, 34, 88, 29, liên tiếp 6 phát nỏ toàn bộ trong số mệnh. Trần Minh đỉnh đầu nhất thời bay lên 6 cái màu đỏ chụp huyết con số. Bên trong còn bao hàm 2 lần tấn công chí mạng thương tổn. Trực tiếp mang đi hắn sắp tới 300 điểm lượng máu. Mà Trần Minh cũng ở liên tục công kích bên dưới. Trước sau nằm ở ngắn ngủi cương trực trạng thái. Căn bản là không có cách làm ra phản kích. Nếu như Du Du trong tay nỏ có thể vô hạn liên tục bắn, tự nhiên có thể mang cái này boss khống chế đến chết. Có điều đáng tiếc tay của nàng nỏ một lần chỉ có thể liền phát 6 viên nỏ. Sau khi nhất định phải muốn đối với nỏ tiến hành bỏ thêm vào, duy trì thời gian dài tới 3 giây. Ở 6 phát nỏ toàn bộ bắn khổng sau khi, Du Du nhưng là không giống nhau. Không chờ Trần Minh có phản ứng, thân thể đột nhiên hướng về trái chếch lộn một vòng. Vừa vặn tránh thoát Trần Minh khôi phục hành động sau bắn ra 3 viên nỏ. Theo trực tiếp đứng dậy, lại là mấy lần đơn giản trực tiếp ép hình chạy chỗ. Lần thứ 2 tách ra đối phương 3 chi nỏ. Theo tay nỏ một lần lại là liên tiếp 6 phát nỏ ra tay. Như cũ là toàn bộ trong số mệnh. Càng thêm thần kỳ chính là, nàng thông qua mấy lần trước đi vị, giờ khác này thân thể khoảng cách đại điện chu vi 6 cái trong trụ đá một cái chỉ không đủ 1 mét khoảng cách. Khi nàng bắn hết rồi cuối cùng một con nỏ sau khi một bước bước ra, liền đem thân thể ẩn giấu ở ác trụ đá sau khi thong dong mấy giây, lần thứ 2 hồi phục hành động Trần Minh. Nhưng là liên tiếp hướng về Du Du ẩn thân trụ đá chu vi liên tiếp bắn ra 7 phát nỏ. Ở ra các thần nỏ mạnh mẽ lực phá hoại dưới, kiên cố trụ đá bị bắn đến loạn thạch nhảy phi. Lại không có thể làm sao Du Du mảy may. Từ trụ đá mặt sau tránh ra thân hình, lại là liên tiếp 6 phát nỏ. Khả năng là cảm giác được trước trụ đá tổn hại nghiêm trọng. Lần này Du Du ở bỏ thêm vào nỏ đọc dây trong thời gian, hướng về khác một cái trụ đá phương hướng phiên cút đi. Ở tách ra Trần Minh 3 phát nỏ sau khi, càng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu lại hướng phía sau lộn một vòng. Nhìn ra theo sát mà tới Dạ Vị Minh không khỏi ở trong lòng tán một tiếng đẹp đẽ. Nhưng mà, biến cố vừa lúc đó phát sinh. Ngay ở Du Du hướng phía sau lăn lộn trên đường, cái kia Trần Minh liên tục bắn mà ra 3 viên nỏ bên trong. Dĩ nhiên có một nhánh phảng phất sớm dự đoán bình thường. Trực tiếp bắn ở tinh xảo đi vị bên trong Du Du bụng dưới một bên. Ở ra các thần nỏ mạnh mẽ động năng bên dưới. Trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Cũng mang đi Du Du nhiều đến 521 điểm sinh mệnh. Nguyên bản đầy máu em gái, lập tức cũng chỉ còn sót lại một tầng lớp máu, suýt chút nữa liền bị thuấn sát, có điều coi như không bị thuấn sát, kết quả cũng gần như, thử nghĩ, liền ngay cả Du Du này thanh phổ thông tay nỏ trong số mệnh sau khi đều có thể tạo thành boss ngắn ngủi cương trực. Huống chi là Trần Minh trong tay ra cắt thần nỏ, một mũi tên bên dưới, Du Du không chỉ bị mang đi 90. Trở lên sinh mệnh, càng thêm bị nỏ trên sức mạnh trực tiếp hất tung ở mặt đất. Quang ngã một cái ngửa mặt hướng lên trời. Trần Minh thấy thế nhất thời cười ha ha. Tiểu tử, chịu chết đi, nói tiến lên một bước. Lần thứ 2 giơ lên thần nỏ nhắm ngay nằm trên đất Du Du. Mà lúc này, bỗng nhiên một bóng người từ nghiêng xuống bên trong xuyên ra. Nắm lấy nằm trên đất Du Du chân phải. Trực tiếp đem nàng kéo tới trụ đá mặt sau che giấu lên. Không cần hỏi, người xuất thủ chính là mới vừa đuổi tới Dạ Vị Minh. Buông ra Du Du chân nhỏ, Giả Vị Minh tiêu sái nở nụ cười. Tự tin 100% nói rằng. Trước ngươi biểu hiện không tệ. Đón lấy dao cho ta liền. Mẹ nó. Nguyên bản Giả Vị Minh còn dự định trốn ở cây cột mặt sau ôm cây đợi thỏ. Chờ đối phương vòng quanh cây cột lại đây. Lại đột nhiên nổi lên. Làm cho hắn không thể không mới vừa đổi vũ khí cận chiến. Nhưng không ngờ cháu trai kia xem Du Du bị cứu sau khi đi. Dĩ nhiên không một chút nào tham công liều lĩnh. Trái lại vô cùng hèn mọn lùi trở lại đại điện ngay chính giữa đi tới cách Trương.